mà thế nữ phụ hắc hóa tiến hành khi, tác giả, Vũ Trung Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 358, đoạt quyền 13, nhiều người như vậy, ăn bọn họ cố ý hạ Nguyễn Cân Tán đồ ăn, lúc này hẳn là cũng phát tác, lại có thương tích viên ở, nhưng lại tiêu hao nhiều như vậy năng lượng, bọn họ thế nào chạy nhanh như vậy, cư nhiên chút không thấy bóng dáng, bọn họ là làm như thế nào đến. Kỳ thật bọn họ nào biết đâu rằng, Hạ Nguyên có Thẩm Nhiên trước tiên cho bọn hắn bị hạ không ít hảo dược cùng linh tuyền thủy. Sở hữu bộ hạ nhân ở đối phó thực nhân hoa thời điểm. Lại là xa luân chiến, bọn họ nhất tát bị thay thế liền lập tức kịp thời uống nước cùng bôi thuốc. Bởi vì ngay từ đầu liền kịp thời chiếm được tốt lắm thống trị. Vết thương nhẹ rất nhanh liền không có việc gì, thương hơi chút trọng một điểm. Thượng dược sau cũng rất nhanh liền giảm bớt đau đớn, hơn nữa năng lượng bổ sung kịp khi, ở Mã Doanh trưởng hạ lệnh thời điểm, bọn họ sớm đã có trong lòng chuẩn bị, ở ném hoàn đạn mù sau liền lập tức tát cách, liên phù đều vô dụng phù, đều là tinh anh cấp bậc bộ đội đặc chủng, chờ Mã Doanh trưởng cùng Lý Doanh trưởng phản ứng tới được thời điểm. Đã là 2-3 phút sau chuyện. Bọn họ không chạy không ảnh mới là việc lạ đâu. Hiện tại, bọn họ sớm đã chạy đến 300 thước ở ngoài. Lên xe từ thảnh thơi ly khai. Đúng rồi, phía trước giết chết kia hai cái thực nhân hoa tinh hạch cũng bị bọn họ cầm đi. Bên trong ẩn chứa không ít năng lượng đâu. Bọn họ phế đi nhiều như vậy nhân lực vật lực cùng tâm tư. Cũng không thể bởi vì bỏ chạy thuận tiện nghi Hoàng Siêu. Lâm Sở Sở luôn luôn tại tính thời gian, đồng thời cũng phái nhân vụng trộm tiềm đi qua xem xét tình huống. Bất quá hội báo nhân trở về lúc, Mã Doanh trưởng cùng Lý Doanh trưởng còn không có động thủ. Vì thế lại đợi một hồi, làm các nàng phát hiện xa xa có khói đặc dâng lên khi. Biết xong phương nhân đã chống lại, liền lập tức mang theo nhân lái xe tử vọt đi qua. Làm các nàng đến thời điểm. Khói đặc đã tan tác không ít, mơ hồ chung đã thấy rõ ai là ai, nhưng mà nàng phát hiện, sự tình cũng không có hướng về trong tưởng tượng của nàng phát triển. Nơi này không có máu chảy thành sông, Hạ Nguyên Nhân cũng không có ngã vào vũng máu bên trong. Càng không có nghe đã có kịch liệt đấu súng đối chiến thanh. Nơi này chỉ có Mã Doanh trưởng cùng Lý Doanh trưởng cùng với vài cái bị thương nhân ngồi dưới đất. Đang bị nhân hỗ trợ xử lý miệng vết thương, Lâm Sở Sở không khỏi nhíu mi, trong lòng mắng thầm, thật vô dụng, cơ hội tốt như vậy đều không thành công. Nàng cùng Lục Tử Phong xuống xe đi qua, đối Mã Doanh trưởng cùng Lý Doanh trưởng hỏi, Mã Doanh trưởng, Lý Doanh trưởng, Hạ Nguyên bọn họ đâu? Mã Doanh trưởng cùng Lý Doanh trưởng nghe được có người đi lại. Lo lắng là Hạ Nguyên mang theo người đi mà quay lại. Chính làm cho người ta chuẩn bị đối người tới nổ súng đâu. Sau này nghe được nàng thanh âm cùng nhìn đến các nàng theo thản nhiên xương khói một đầu khác. Chung đi ra, có chút kinh ngạc, là các ngươi, nàng cùng Lục Tử Phong gật gật đầu. Nói, Hoàng thủ trưởng lo lắng các ngươi mang đến ít người, đánh không lại Hạ Nguyên những người đó. Cho nên phải chúng ta mang theo nhân vụng trộm cùng có hậu mặt bảo hộ các ngươi, nguyên lai là như. Vậy, kỳ thật đối Mã Doanh trưởng cùng Lý Doanh trưởng hai người này đột nhiên được đến Hoàng Siêu trọng dụng, lại ở trong thời gian ngắn đi đến cùng bọn họ tương đương vị trí. Cùng hắn cùng ngồi cùng ăn, trong lòng là có chút không vui, bất quá xem ở đại gia là theo cùng cái lãnh đạo trên mặt. Nhịn xuống, hiện tại nghe được các nàng nói, là tới âm thầm bảo hộ bọn họ. Liền buông xuống đối với các nàng phòng bị chi tâm ni trả lời. Chúng ta ở bọn họ vừa giết chết thực nhân hoa thời điểm. Đang chuẩn bị động thủ, nào biết nói bọn họ cư nhiên phát hiện chúng ta ý đồ. Trước tiên đối chúng ta thả cái đạn mù, còn nổ súng đem chúng ta đả thương. Sau đó liền toàn bộ đào tẩu, nói xong bọn họ thở dài. Đáng tiếc, nếu nhắc lại sớm một điểm động thủ thì tốt rồi, nói đến này. Mã Doanh trưởng bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, trừng mắt nhìn, đối Lục Tử Phong nói, vì thế lại nói, bọn họ có không ít người bị thương, lại tiêu hao không ít năng lượng, hiện tại cũng đang là nhuyễn cân phát ra làm thời gian. Cho dù bọn họ chạy thoát cũng trốn không được xa, không bằng các ngươi dẫn người truy đi qua đưa bọn họ đánh chết thôi. Ngoặc kép, hết chương.